Chư Phật tử, Bồ Tát đã trụ bực quan hỷ địa này rồi, do sức đại nguyện được thấy nhiều Đức Phật, như là thấy trăm Đức Phật, thấy ngàn Đức Phật, trăm ngàn Đức Phật, ức Phật, trăm ức Phật, ngàn ức Phật, trăm ngàn ức Phật, ức Na Do Tha Phật, trăm ức Na Do Tha Phật, ngàn ức Na Do Tha Phật, trăm ngàn ức Na Do Tha Phật. Với chư Phật này, Bồ Tát đều dùng đại tâm, thâm tâm cung kính tôn trọng, phụng thờ, cúng dường những y phục, ẩm thực, ngoạ cụ, y dược và tất cả đồ dùng, cũng cúng dường tất cả chúng ta. Bồ Tát đem công đức thiện căn này đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Chư Phật tử, vì cúng dường chư Phật, Bồ Tát này thành tựu được chúng sanh pháp, dùng hai nhiếp pháp trước là bố thí và ái ngữ để giúp lấy chúng sanh. Còn hai nhiếp pháp sau, thời chỉ do sức tính giải mà thực hành, chứ chưa thông đạt. Bồ Tát này ở trong 10 ba la mật, thời đàn ba la mật được tăng thượng. Với 9 ba la mật kia, thời tùy sức tùy phần mà thực hành. Bồ Tát này trong lúc siêng cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sanh, đều để tu hành thanh tịnh pháp trí địa. Bao nhiêu thiện căn đều hồi hướng bực nhất thiết chủng trí, lần thêm sáng sạch. Điều nhu thành tựu, tùy ý đều dùng được. Chư Phật tử, dĩ như thợ kim hoàng, khéo định vàng, cho vào lửa thường, thời vàng càng thêm sáng sạch, mịn nhuyễn, tùy ý người thợ dùng. Cũng vậy, Bồ Tát này cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sanh, đều để tu hành thanh tịnh pháp trí địa. Bao nhiêu thiện căn đều hồi hướng bực nhất thiết chủng trí, càng thêm sáng sạch, điều nhu thành tựu, có thể dùng tùy ý. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ bực sơ địa, phải đến chỗ chư Phật, Bồ Tát thiện tri thức, tìm cầu chưa hỏi. Ở trong địa này, từ nơi tướng và đắc quả không nhằm đủ, vì muốn thành tựu pháp của trí địa này, lại cũng phải đến chỗ Phật, Bồ Tát thiện tri thức, tìm cầu chưa hỏi tướng và đắc quả của nhị địa, tam địa, dẫn đến thập địa không nhằm đủ, vì muốn thành tựu pháp của các trí địa đó. Bồ Tát này khéo biết trong các trí địa, chướng và đối địa, địa thành hay hoại, địa tướng và quả, cũng biết rõ địa đắc tu, địa pháp thanh tịnh, địa tiến tu lên, phải địa, chẳng phải địa, trí thù thắng của các địa, bất thối chuyển của các địa, cũng khéo biết thanh tịnh tu trị tất cả trí địa, dẫn đến chuyển vào Như Lai địa. Chư Phật tử, Bồ Tát khéo biết địa tướng như vậy, ban đầu ở bậc sơ địa phát khởi tu hành không gián đoạn, dẫn đến nhập bậc thập địa không gián đoạn. Do trí huệ sáng suốt của các trí địa đây mà thành trí huệ quang minh của Như Lai. Chư Phật tử, dĩ như vị thương chủ biết rành phương tiện, muốn dắt các thương gia đến đại thành, lúc chưa khởi hành, trước hỏi rõ sự lành dữ dọc đường và chỗ đến ở an hay nguy, được hay không, sau đó trang bị tư lương vật dụng đầy đủ rồi mới cùng nhau lên đường. Chư Phật tử, vị thương chủ kia dầu chưa khởi hành mà đã biết rõ lộ trình lành dữ tất cả sự an nguy, khôn khéo suy tính, sắm sửa hành trang lương thực không để thiếu sót, mới có thể dắt đoàn thương gia đến đại thành một cách toàn vẹn an ổn. Chư Phật tử, Bồ Tát cũng như vậy, trụ bậc sơ địa biết rành chướng và đối trị của các trí địa, dẫn đến biết rành tất cả trí địa thanh tịnh, chuyển nhập Như Lai địa, sau đó mới lo đủ tư lương phước và trí, dắt các chúng sanh đi qua đường hiểm sanh tử đến thành nhất thiết chủng trí một cách an toàn. Vì lẽ trên đây nên Bồ Tát phải thường xuyên tu công hạnh thanh tịnh thù thắng của các trí địa, dẫn đến chứng nhập Như Lai địa. Chư Phật tử, đây gọi là lược nói môn nhập bậc sơ địa của Đại Bồ Tát. Nói rộng ra, thời có vô lượng vô biên trăm ngàn vô số sự sai khác. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ bậc sơ địa này phần nhiều hiện làm vua ở Diêm Phù Đề, giàu mạnh tự tại, thường hộ trì chánh pháp, hay dùng hành đại thí để nhiếp thụ chúng sanh, khéo trừ tật tham lam bỏng sẻn của chúng sanh. Tất cả công việc làm như là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chẳng rời niệm Bồ Tát đồng hành, chẳng rời niệm hạnh Bồ Tát, các môn ba la mật, các trí địa, chẳng rời niệm lực vô quý, pháp bất cộng, chẳng rời niệm nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này lại nghĩ rằng, tôi phải ở trong tất cả chúng sanh làm thượng thủ, làm thắng, làm thù thắng, làm diệu, làm di diệu, làm thượng, làm vô thượng, làm đạo sư, làm tướng, làm soái, dẫn đến làm người y chỉ của nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này nếu muốn bỏ nhà để siêng tu Phật pháp, liền có thể bỏ nhà, vợ con, ngũ dục, vào nhà Như Lai xuất gia học đạo. Đã xuất gia rồi, thời tinh tấn tu hành, trong khoảng một niệm được trăm tâm muội, được thấy trăm đức Phật, biết thần lực của trăm đức Phật, có thể chấn động thế giới của trăm đức Phật, có thể qua thế giới của trăm đức Phật, có thể chiếu thế giới của trăm đức Phật, có thể giáo hóa chúng sanh trong trăm thế giới, có thể trụ thọ trăm kiếp, có thể biết những việc đã qua và sẽ tới trong trăm kiếp, có thể vào trăm pháp môn, có thể thị hiện trăm thân, ở mỗi thân có thể thị hiện trăm vị Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thù thắng của Bồ Tát tự tại thị hiện hơn nơi số trên đây, thời cả trăm kiếp, ngàn kiếp, nhận đến trăm ngàn ức năng do tha kiếp cũng chẳng tính biết được. Kim Cang Tạng Bồ Tát lại muốn tuyên nghĩa này nên nói kệ rằng: nếu người tu điều lành, đủ những pháp bạch tịnh, cúng dường chư Thế Tôn, tùy thuận đạo từ bi, tinh hiểu rất rộng lớn, chí nguyện cũng thanh tịnh, vì cầu trí huệ Phật, phát tâm vô thượng này, tu tất cả trí lực và cùng vô sở quý thành tựu các Phật pháp, cứu nhiếp các quần sanh, vì được đại từ bi và chuyển thắng pháp luân, nghiêm tịnh Phật quốc độ, phát tâm tối thắng này, một niệm biết tam thế mà không có phân biệt, thời gian sai khác nhau để hiển thị thế gian, lượt nói cầu chư Phật, tất cả thắng công đức, phát sanh tâm quảng đại, lượng đồng cõi hư không, bi trước huệ làm chủ, tương ưng cùng phương tiện, tâm tính giải thanh tịnh, Phật vô lượng thần lực, trí vô ngại hiện tiện, tự ngộ chẳng do người, đầy đủ đồng chư Phật, phát tâm tối thắng này, Phật tử mới phát sanh. Tâm diệu bửu như vậy, thời siêu hạng phàm phu, vào chỗ đi của Phật, sanh tại nhà Như Lai, chủng tộc không tội lỗi, đồng bình đẳng với Phật, quyết thành vô thượng giác. Vừa sanh lòng như vậy, liền được vào sơ địa, chí nguyện chẳng bị động, dường như núi Tu Di, nhiều vui, nhiều ưa thích, lại cũng nhiều tình tính, tâm dũng mạnh rất lớn, và cùng tâm mừng rỡ, xa rời sự đấu tranh, não hại và giận hờn, kính thuận mà chất trực, khéo gìn giữ sáu căn, đến cứu thế vô thượng, có bao nhiêu trí huệ, bậc này tôi sẽ được. Ghi nhớ sanh hoan hỷ, mới được vào sơ địa, liền siêu năm điều sợ: chẳng sống, tiếng xấu, chết, ác đạo, chúng quay đức. Vì chẳng tham chấp ngã và chẳng chấp ngã sở, các Phật tử như đây xa rời năm điều sợ, thường thật hành đại từ, luôn kính tinh tùy thuận, đủ công đức tàm quý, ngày đêm thêm pháp lành, thích thực hành chánh pháp, chẳng ưa thọ dục lạc, tư duy pháp đã nghe, rời xa hành chấp trước, chẳng tham cầu lợi dưỡng, chỉ thích Phật Bồ Đề, nhất tâm cầu Phật trí, chuyên đồng không niệm khác, tu tập ba la mật, xa rời vua dối gạt, thực hành đúng lời Phật, an trụ trong thật ngữ, chẳng nhơ nhà chư Phật, chẳng bỏ giới Bồ Tát, chẳng thích những thế sự, thường lợi ích thế gian, làm lành không nhàm đủ, thêm cầu đạo tăng thắng, ưa thích pháp như vậy, tương ưng nghĩa công đức, thường phát khởi đại nguyện, nguyện thấy chư Như Lai hộ trì Phật chánh pháp, nhiếp lấy đạo vô thượng, thường sanh nguyện như vậy, tu hành hành tối thắng, thành thục mọi quần sanh, nghiêm tịnh Phật quốc độ, tất cả các cõi Phật đều đông đầy Phật tử, bình đẳng chung một lòng, việc làm đều chẳng luống nơi tất cả chân long, đồng thời thành chánh giác, những đại nguyện như vậy vô lượng vô biên tế, hư không cùng chúng sanh, pháp giới và niết bàn, thế gian Phật ra đời, Phật trí tâm cảnh giới, tiếng của Như Lai chứng, cùng tam chuyển pháp tận, tất cả đó có tận, nguyện của tôi mới tận. Như đó không cùng tận, nguyện của tôi cũng vậy. Phát nguyện lớn như thế, tâm nhu duyến điều thuận, hay tin công đức Phật, quan sát nơi chúng sanh, biết từ nhân duyên khởi, liền sanh lòng từ mẫn. Chúng sanh khổ như vậy, nay tôi phải cứu thoát, vì những chúng sanh này thực hành việc bố thí. Ngôi vua và chân bửu nhận đến voi, ngựa, xe, đầu mắt cùng tay chân nhận đến máu, thịt, xương, tất cả đều xả thí, không có lòng hối tiếc. Cầu các thứ kinh thơ, không hề biết nhà mỏi, khéo hiểu nghĩa thú kia, hay thuận theo thế gian, tàm quý tự trang nghiêm, tu hành càng kiên cố, cúng dường vô lượng Phật, cung kính và tôn trọng, thường tu tập như vậy, ngày đêm không nhàm mỏi, thiện căn càng sáng sạch như lửa luyện chân kim. Bồ Tát trụ nơi đây tịnh tu mười trí địa, chỗ làm không chướng ngại, đầy đủ chẳng đoạn tuyệt. Dĩ như vì thương chủ, vì lợi cho thương gia, hỏi rõ đường dễ khó, an ổn đến đại thành. Bồ Tát trụ sơ địa phải biết cũng như vậy, dũng mãnh không chướng ngại, đến vực đề thập địa, trụ trong sơ địa này, làm chủ công đức lớn, đem pháp dạy chúng sanh, tâm từ không tổn hại, thống lãnh diêm phù đề, giáo hóa tất cả chúng, đều trụ hành đại xã, thành tựu trí huệ Phật. Muốn cầu đạo tối thắng, bỏ ngôi quốc vương mình, hay ở trong Phật giáo, dũng mãnh siêng tu tập, liền được trăm tam muội và thấy trăm đức Phật, chấn động trăm thế giới, quang minh chiếu trăm cõi, độ trăm cõi chúng sanh, chứng nhập trăm pháp môn, hay biết diệt trăm kiếp, thị hiện trăm thân Phật và hiện trăm Bồ Tát, để dùng làm quyến thuộc. Nếu nguyện lực tự tại hơn số này vô lượng, ở trong nghĩa sơ địa tôi lược thuật phần ít. Nếu muốn giảng giải rộng, ức kiếp chẳng hết được. Bồ Tát đạo tối thắng, lợi ích mọi quần sanh, pháp sơ địa như vậy, nay tôi đã nói xong. Chúng Bồ Tát đã nghe, địa tối thắng di diệu, tâm các ngài thanh tịnh, tất cả đều vui mừng, đồng trời tòa đứng dậy, giọt bay dừng trên không, khắp rải hoa báo đẹp, đồng thời chung khen ngợi, lành thai kim căn tạng, bậc đại trí vô quý, khéo nói những pháp hành của sơ địa Bồ Tát. Bồ Tát giải thoát nguyệt, biết lòng chúng thanh tịnh, thích nghe những hành tướng của đệ nhị ly cấu, liền thỉnh kim căn tạng đại trí xin diễn thuyết, Phật tử đều thích nghe. Đệ nhị ly cấu địa, bấy giờ kim căn tạng Bồ Tát bảo giải thoát nguyệt Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, đại Bồ Tát đã tu sơ địa, muốn vào nhị địa thời phải phát khởi mười thứ thâm tâm. Đây là mười thứ thâm tâm: tâm chánh trực, tâm nhu duyến, tâm kham năng, tâm điều phục, tâm tịch tịnh, tâm thuần thiện, tâm chẳng tạp, tâm không cố luyến, tâm rộng, tâm lớn. Bồ Tát dùng mười thâm tâm này thời được vào bậc ly cấu địa thứ hai. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ ly cấu địa thời tánh tự xa rời tất cả sát sanh, chẳng chứa dao gậy, chẳng có lòng oán hận, có tàm, có quý, đầy đủ lòng nhân thứ với tất cả chúng sanh, có mạng sống thời thương, sanh lòng từ làm lợi ích. Bồ Tát này còn chẳng có lòng ác não hại chúng sanh, huống là với họ mà có chúng sanh tưởng cố ý làm việc giết hại. Tánh tự chẳng trộm cắp, với của cải mình Bồ Tát thường biết vừa đủ, với người thời thương yêu tha thứ, chẳng hề xâm tổn. Nếu đồ vật thuộc người khác, thời tưởng là của người khác, trọn không sanh lòng trộm cắp, nhận đến lá cây của người không cho, thời không lấy, huống là đồ vật dụng khác. Tánh tự chẳng tà dâm, với tự thê Bồ Tát tri túc chẳng mong vợ người, với thê thiếp của người cùng con gái của người, trọn không móng lòng tham nhiễm, huống là tùng sự dâm dục, huống là nơi phi đạt. Tánh tự chẳng vọng ngữ, Bồ Tát luôn thật ngữ, chân ngữ, thời ngữ, dẫn đến trong chiêm bao cũng còn chẳng nói lời phú tàng, vô tâm vọng ngữ, huống là cố ý nói dối. Tánh tự chẳng lưỡng thiệt, Bồ Tát đối với chúng sanh không tâm ly gián, không tâm não hại, chẳng đem lời người này đến nói với người kia để phá người kia, chẳng đem lời người kia đến nói với người này để phá người này. Người chưa ly phá, thời chẳng cho ly phá, người đã ly phá, thời chẳng cho thêm hơn. Chẳng mừng sự ly gián, chẳng ưa sự ly gián, chẳng nói lời ly gián, chẳng cho lời ly gián là thiệt hay chẳng thiệt. Tánh tự chẳng ác khẩu, như là lời độc hại, lời thô tục, lời làm khổ người khác, lời làm người khác sân hận, lời hiện tiền, lời chẳng hiện tiền, lời xấu ác, lời dung tiện, lời bất nhã, lời làm người nghe không ưa, không vui, lời giận dữ, lời như lửa đốt lòng, lời quán kết, lời nhiệt não, lời có thể làm hại mình và người. Những ác khẩu như vậy đều bỏ lìa cả. Thường nói lời lợi ích, lời mềm mỏng, lời đẹp dạ, lời thích nghe, lời làm người nghe vui mừng, lời khéo vào tâm người, lời phong nhã, điển tắc, lời nhiều người mến thích, lời nhiều người vui đẹp, lời thân tâm hớn hở. Tánh tự chẳng ý ngữ. Bồ Tát thường thích nói lời chính chắn, lời phải thời, lời thiệt, lời đúng nghĩa, lời đúng pháp, lời thuận đạo lý, lời khéo điều phục, lời tùy thời tính lường quyết định. Bồ Tát này nhận đến chơi cười còn luôn suy nghĩ kỹ, huống là có ý nói ra lời tán loạn. Tánh tự chẳng tham lam. Bồ Tát này đối với tài vật đồ dùng của kẻ khác chẳng bóng tâm tham, chẳng mong cầu. Tánh tự rời giận hờn. Bồ Tát này đối với tất cả chúng sanh luôn khởi tâm từ mẫn, tâm lợi ích, tâm đau xót, tâm hoan hỷ, tâm hòa thuận, tâm nhiếp thọ, bỏ hẳn sân hận, quán hại, nhiệt não, thường nghĩ đến thực hành nhân từ lợi ích. Tánh tự lìa tà kiến. Bồ Tát trụ nơi chánh đạo, chẳng coi bói, chẳng thọ lấy cấm giới tà ác, tâm kiến chánh trực, không vua dối, quyết định tin nơi Phật Pháp Tăng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát hộ trì 10 nghiệp đạo lành như vậy không hề gián đoạn, lại tự nghĩ rằng tất cả chúng sanh sa đọa nơi ác đạo đều do 10 nghiệp ác, vì thế nên tôi phải tự tu chánh hạnh, cũng khuyên người khác tự tu chánh hạnh, vì mình không tự tu thời không thể bảo kẻ khác tu. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này lại nghĩ rằng 10 nghiệp đạo ác là nhân thọ sanh nơi địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ; 10 nghiệp đạo lành là nhân thọ sanh nơi loài người cõi trời. Lại thượng phẩm 10 nghiệp đạo lành này dùng trí huệ để tu tập, vì tâm hẹp kém, vì sợ sanh tử, vì thiếu đại bi, vì theo người thanh văn khác mà tỏ ngộ, thời thành thanh văn thừa. Lại thượng phẩm 10 nghiệp đạo lành này tu tập thanh tịnh, chẳng do người khác dạy mà tự giác ngộ, vì chẳng đủ đại bi phương tiện mà tỏ ngộ pháp nhân duyên thầm thâm, thời thành độc giác thừa. Lại thượng phẩm 10 nghiệp đạo lành này tu tập thanh tịnh, vì tâm rộng vô lượng, vì đầy đủ bí mẫn, vì phương tiện nhiếp thọ, vì phát sanh đại nguyện, vì chẳng bỏ chúng sanh, vì mong cầu Phật trí, vì tu tập trí địa của Bồ Tát, vì tịnh tu tất cả ba la mật mà thành hành quảng đại của Bồ Tát. Lại thượng thượng phẩm 10 nghiệp đạo lành này vì nhất thiết chủng thanh tịnh nhẫn đến chứng thập lực tứ vô quý, nên tất cả Phật pháp đều được thành tựu. Vì những lẽ trên đây nên tôi bình đẳng thực hành 10 nghiệp lành, làm cho tất cả đều thanh tịnh đầy đủ. Những phương tiện như vậy Bồ Tát phải học. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này lại nghĩ rằng 10 nghiệp đạo ác, thượng phẩm là nhân địa ngục, trung phẩm là nhân súc sanh, hạ phẩm là nhân ngạ quỷ. Trong đây về tội sát sanh có thể làm cho chúng sanh đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu sanh trong loài người, thời mắc hai quả báo, mạng vắng và nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người, thời mắc hai quả báo, nghèo cùng và tài sản chung không được tự do dùng. Tội tà dâm cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người, thời mắc hai quả báo, vợ không trinh lương và quyến thuộc không được tùy ý. Tội vọng ngữ cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người, thời mắc hai quả báo, bị phỉ báng và bị khi dối. Tội lưỡng thiệt cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người, thời mắc hai quả báo, quyến thuộc trái lìa và thân tộc tệ ác. Tội ác khẩu cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người, thời mắc hai quả báo, thường nghe tiếng ác và lời nói nhiều tranh cãi. Tội ý ngữ cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người, thời mắc hai quả báo, lời nói người không lãnh thọ và lời không rõ ràng. Tội tham dục cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người, thời mắc hai quả báo, lòng không biết đủ và quá tham muốn không nhàn. Tội sân hận cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người, thời mắc hai quả báo, thường bị người khác tìm chỗ hay dở và luôn bị người khác não hại. Tội tà kiến cũng làm cho chúng sanh đọa ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người, thời mắc hai quả báo, sanh nhà tà kiến và tâm vua dại. Chư Phật tử, 10 nghiệp đạo ác có thể sanh vô lượng vô biên những quả khổ. Do đây Bồ Tát nghĩ rằng tôi phải xa rời 10 nghiệp ác, làm dường pháp an ổn thích thú, tự ở trong đó, cũng khuyên người khác cùng ở trong đó. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này với tất cả chúng sanh phát sanh tâm lợi ích, tâm an lạc, tâm từ, tâm bi, tâm lân bẩn, tâm giúp thọ, tâm thủ hộ, tâm tự kỷ, tâm sư, tâm đại sư. Bồ Tát nghĩ rằng chúng sanh đáng thương đọa nơi rừng rậm tà kiến, trí ác, muốn ác, đạo ác. Tôi phải làm cho họ trụ nơi chánh kiến, tu hành đạo chân thiệt. Bồ Tát lại nghĩ rằng tất cả chúng sanh phân biệt bỉ ngã, phá hoại lẫn nhau, đấu tranh sân hận, hãy hừng không ngớt. Tôi phải làm cho họ an trụ trong vô thượng đại từ. Bồ Tát lại nghĩ rằng tất cả chúng sanh tham lấy không biết nhàm, chỉ cầu của cải tự sống bằng cách tà mạng. Tôi phải làm cho họ an trụ trong chánh pháp thân, ngữ, ý, thanh tịnh, chánh mạng. Bồ Tát lại nghĩ rằng tất cả chúng sanh thường theo tham sân si, các thứ phiền não dân đó mà hãy hừng. Họ chẳng biết lập chí cầu phương tiện giải thoát. Tôi phải làm cho họ dứt trừ tất cả lửa lớn phiền não, đặt họ vào chỗ niết bàn thanh lương. Bồ Tát lại nghĩ rằng tất cả chúng sanh bị màn dày ngu si vọng kiến tối tâm che đậy và phải vào trong rừng rậm tối loà, mất ánh sáng trí huệ, đi đường hiểm đồng quan sanh ác kiến. Tôi phải làm cho họ được trí nhãn thanh tịnh, không chướng ngại, biết tướng như thật của các pháp, chẳng theo người khác dạy. Bồ Tát lại nghĩ rằng tất cả chúng sanh ở trong đường hiểm sanh tử, sắp đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, vào trong lưới ác kiến, bị rừng rậm ngu si làm mê, theo dõi đạo tà, làm hành điên đảo, dĩ như người mù không kẻ dắt đường, chẳng phải đạo giải thoát mà cho là đạo giải thoát, vào cảnh giới ma, bị bọn giặc ác giếp lấy, thuận theo tâm ma, xa lìa ý Phật. Tôi phải cứu họ ra khỏi nạn hiểm như vậy, cho họ an trụ nơi thành nhất thiết vô quý. Bồ Tát lại nghĩ rằng tất cả chúng sanh bị dòng nước chảy xiết, sóng lớn nhận chìm vào dòng dục, dòng sanh tử, dòng vô minh, dòng tà kiến, xoay lăn trong sanh tử, trôi nổi trong sông ái nhiễm, mãi bị dồi dập, không rảnh để quan sát, rồi bị quan niệm tham dục, sân hận, độc hại, không rời tâm họ, nên họ bị quỷ la sát, thần kiến, bắt đem nhốt hẳn trong rừng rậm ái dục. Họ lại quá nhiễm trước nơi chỗ tham ái, ở nơi gò ngã mạng, ngụ trong tù lạc sáu căn. Nếu không người cứu giỏi, thời không thể độ họ được. Tôi phải phát khởi tâm đại bi đối với họ, dùng những thiền căn để cứu tế họ, cho họ khỏi tai hoạn, lìa nhiễm ô được tịch tịnh, mà ở an nơi thành báo nhất thiết trí. Bồ Tát lại nghĩ rằng tất cả chúng sanh ở trong lao ngục thế gian bị nhiều khổ não, thường ôm lòng yêu ghét, tự băng lấy gông xiềng, lo sợ tham dục, rừng rậm vô minh che chướng họ, không thể thoát khỏi ba cõi. Tôi phải làm cho họ ra khỏi hẳn ba cõi mà ở an nơi đại niết bàn vô ngại. Bồ Tát lại nghĩ rằng tất cả chúng sanh chấp trước nơi ngã và ngã sở, chẳng có ý muốn ra khỏi nhà tù ngũ quẩn, nương nơi tù lạc trống rỗng, sáu căn phát khởi bốn hành điên đảo, bị bốn cắn độc tứ đại cắn mổ, bị giặc thù ngũ quẩn giết hại, chịu vô lượng đau khổ. Tôi phải làm cho họ ở an nơi chỗ tối thắng vô trước, chính là vô thượng niết bàn, dứt hết mọi chướng ngại. Bồ Tát lại tự nghĩ rằng tâm của chúng sanh hèn kém, chẳng chịu thực hành đạo vô thượng nhất thiết trí. Dầu họ muốn giải thoát, nhưng họ chỉ thích hai thừa thanh văn và bích chi Phật. Tôi phải làm cho họ an trụ nơi Phật pháp quảng đại, nơi trí huệ quảng đại. Bồ Tát này hộ trì giới cấm như vậy, khéo có thể thêm lớn tâm từ bi. Chư Phật tử, Bồ Tát ở bậc ly cấu địa này do nguyện lực mà được thấy nhiều Phật, như là thấy trăm đức Phật, ngàn đức Phật, trăm ngàn đức Phật, dẫn đến thấy trăm ngàn ức na do tha đức Phật. Ở chỗ chư Phật, Bồ Tát này dùng tâm quảng đại, thâm tâm cung kính tôn trọng phụng thờ, cúng dường những thứ y phục, ăn uống, thuốc men, ngoa cụ, tất cả đồ dùng, và cũng cúng dường tất cả chúng tăng, đem công đức này hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Ở chỗ chư Phật, do tâm tôn trọng, Bồ Tát này lại thọ hành 10 đạo pháp lành, tùy chỗ đã thọ dẫn đến Bồ Đề trọn không quên mất. Bồ Tát này từ vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, vì đã xa rời tội tham giận phá giới, nên hạnh bố thí, trì giới được thanh tịnh toàn vẹn. Ví như chân kim để trong phàn thạch, đúng theo cách thức luyện xong, thời lìa tất cả cấu nhơ, càng sáng sạch hơn. Bồ Tát trụ bậc ly cấu địa này cũng như vậy, trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, vì xa lìa bận nhơ, tham sân, phá giới, nên hạnh bố thí trì giới được thanh tịnh đầy đủ,